Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1219 ẩn thân lập công. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nico Dream PTI. Người kiếm này sĩ chức nghiệp ngược lại là rất có ý tứ, lại phối hợp tinh linh huyền truyền thể chất chết không được cửu không sẽ bị ngươi đánh liền đầu đều nâng không nổi tới. Tô Nhiên giờ mới hiểu được cửu không vì cái gì liền băng tiễn cũng không thể ngưng tụ, đụng phải loại này kiếm sĩ chức nghiệp đổi ai cũng ra đầu run lên. Bất quá, đối với Tô Nhiên mà nói, này nhanh chóng công chiến thuật rất nhẹ nhàng liền có thể phá giải, không nói trước hắn có thể sử dụng phi hành kéo ra cự ly, chỉ cần chiêu này thuấn phát hỏa cầu, liền đầy đủ cắt đứt liền của nàng chiêu. Đúng thế, tinh linh thân thể tính dẻo dai quả thật không tệ, rất nhiều trong hiện thực vô pháp làm được xảo trá góc độ xuất kiếm, ở chỗ này lại có thể đơn giản làm được, đại thúc ngươi một hồi cũng phải cẩn thận đấy. Nhìn ra, Mực Thanh Thất đối với cái nghề nghiệp này của nàng tương đối thỏa mãn, đương nhiên, nếu có thể để cho nàng trở về tinh linh tộc ôm ấp hoài bão, nhiều học mấy chiêu tinh linh kỹ năng, vậy càng hài lòng. Người anh em là Khô Lâu, đã sớm trở về từ linh tộc ôm ấp hoài bão, có thể truyền thụ kỹ năng NC ở đâu? Tô Nhiên này mới cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề, chính mình chính là kia không có mẹ hài tử, liền liền không đau bà ngoại không thương, ai, đừng nói nữa, đều là nước mắt. Đại điệt nữ, ngươi thúc sở trường của ta kỹ năng chính là triệu hoán, chỉ cần đừng làm cho ta đem sủng vật đều triệu hoán đi ra, ngươi vẫn còn có cơ hội. Đừng kêu đại điệt nữ, đất đã chết. Đại thúc ngươi không thể đổi lại xưng hô sao? Người khác đều gọi ta là thất tỷ, ngươi cũng hô. Được rồi, còn là bảo ta tiểu thất a. Hảo, đại điệt nữ. Liền thúc đều gọi lên, không lợi nhuận hồi điểm tiện nghi, sao có thể đi? Mực Thanh Thất triệt để bó tay rồi, thở phì phì nhìn xem Tô Nhiên, dùng trong tay kim kiếm chỉ vào hắn. Ngươi lại la như vậy, một hồi ta có thể không nương tay. Đại điệt nữ cứ việc phóng ngựa qua, ngươi thúc thể cốt của ta trả lại cường tráng, đại chiến 300 lần hiệp không có vấn đề. Tô Nhiên đem cốt liêm đao nắm trong tay, không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng chờ luận võ bắt đầu một khắc này. Đại thúc tiếp chiêu. Luận võ chính thức bắt đầu, Mực Thanh Thất trước tiên xông ra ngoài tốc độ cực nhanh, có thể so với một đầu kiện tráng báo săn. Không chỉ như thế, cánh tay của nàng lăng không vung lên, một cái dài nhỏ. Dây thừng, bắn ra quấn quanh tại kim kiếm thay vì hòa thành một thể. Ta đi, đây là cái gì chiêu thức? Tô Nhiên kinh ngạc nhìn một màn này, không nghĩ tới Mực Thanh Thất còn có loại này sở trường tuyệt chiêu đặc biệt, vừa rồi dây thừng vậy là cái gì, còn có thể dung tiến vũ khí, điều này làm cho hắn có phần cầm nắm không đúng, sớm biết như vậy, hắn liền đem Mực Thanh Thất cùng cửu không luận võ từ đầu tới cuối lại nhìn một lần, như vậy còn có thể có biện pháp ứng đối. Không giống như bây giờ ở vào bị động, đây là của ta huyễn kiếm thuật, đại thúc cẩn thận rồi. Mực Thanh Thất hai mắt bạo phát ra lăng lệ chiến ý, nàng tại vọt tới Tô Nhiên phía trước 2 mét vị trí thời điểm, trước mặt chỉ xuất hiện một cái chó đất triệu hoán thú, đang tại kia biến ảo thân hình, Mực Thanh Thất sẽ không cho Tô Nhiên quá nhiều triệu hoán thời gian, cách xa nhau 2 mét liền đem kim kiếm cho huy ra ngoài. Chíu, Gocchuyenaudio.com. Kim kiếm lăng không vung đánh, một đạo kim mang bỗng nhiên vung ra, giống như lệ cây roi đồng dạng, vô cùng linh hoạt lách qua vượng tài, hướng phía Tô Nhiên rút đi. Công kích từ xa, Tô Nhiên bị Mực Thanh Thất chiêu này đột nhiên xuất hiện chiêu thức đánh trở tay không kịp, vội vàng lùi lại mấy bước muốn kéo khai mở cùng kim mang cự ly, trong lúc này Tô Nhiên triệu hoán ra Sa Thuẫn, lấy người bảo đảm hiểm chi dụng. 3. Kim mang ném tại Sa Thuẫn phía trên, đem Tô Nhiên cho đánh bay ra ngoài, may mà có Sa Thuẫn làm hòa hoãn, Tô Nhiên mới không có chịu thương tổn quá lớn, đạp không thuật mở ra Tô Nhiên trên không trung đứng vững vàng thân thể, bắt đầu triệu hoán hắn Khô Lâu đại quân. Gâu gâu, vượng tài sao có thể nhìn xem chủ nhân của mình bị một nữ nhân khi dễ tại biến ảo sau khi hoàn thành, trước tiên hướng phía Mực Thanh Thất phóng đi, bộc lộ bộ mặt hung ác. Muốn tránh qua công kích của ta, lại đến, Mực Thanh Thất hiện lên vượng tài tấn công, kim kiếm liền vung, kia đạo kim mang giống như thiểm điện hướng tập kích trực tiếp thẳng hướng không trung Tô Nhiên. Làm sao có thể, xa như vậy cũng có thể công kích được, Tô Nhiên không dám xem nhẹ này đạo kim mang, trước tiên nhưng người tránh né, triệu hoán Khô Lâu đại quân kế hoạch cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước. 3. Kim mang đánh vào không trung, truyền ra một đạo không minh thanh, ngay sau đó giống như linh xà đồng dạng, lộn vòng phương hướng, tiếp tục hướng phía Tô Nhiên đánh tới. Lợi hại, Tô Nhiên tự đáy lòng tán thưởng một câu, lúc này rơi xuống, không đợi kim mang đuổi theo, nhảy lên vượng tài lưng, đạn qua một bên, triệt để tránh thoát kim mang tập kích. Bành, kim mang đập vào trên lôi đài, truyền ra một tiếng bạo vang dội, lập tức liền gãy quay trở về bên trong kim kiếm, trình diễn vừa ra bảo vệ môi trường không ô nhiễm lại thu về lợi dụng. Đại thúc chiêu này lại bị ngươi tránh thoát, này chó đất nhanh nhẹn không thấp a, Mực Thanh Thất căn bản không có ý định cho Tô Nhiên thở dốc chỗ trống, lấn trên người trước kim kiếm bị nàng huy vũ ra mấy đạo kiếm hoa kim mang cực kỳ chói mắt, trình độ nhất định thượng cho Tô Nhiên chế tạo ra thị giác thượng xâm phạm, theo một tiếng quát nhẹ, Mực Thanh Thất cao cao nhảy lên, tới cái ngư dược hướng phía Tô Nhiên trái tim vị trí thẳng tắp đâm tới. Đến thật tốt, Mực Thanh Thất bắt lấy nhanh chuẩn hung ác 3 giờ, Tô Nhiên triệt để cảm nhận được nàng kia lăng lệ thế công, bất quá chính mình cũng không phải thuẫn chiến chức nghiệp, không cần phải cùng nàng cứng đối cứng, vượng tài hướng phía nữ tinh linh lộ ra một ngụm răng nanh sắc bén, trong chớp mắt kích hoạt lên khí vận che đậy kỹ năng, một người một chó cứ như vậy từ Mực Thanh Thất trong tầm mắt biến mất. Không tốt, ẩn thân. Mực Thanh Thất đánh vào không trung, như thế nào không rõ xảy ra chuyện gì, nàng vội vàng rơi kim kiếm ý đồ dùng công kích đem Tô Nhiên từ ẩn thân bên trong đánh ra. Đáng tiếc, bất luận nàng công kích kia cái phương vị, đều không có công kích được vật dụng thực tế ngưng trệ cảm giác tất cả lôi đài trống không, Tô Nhiên giống như là sáp nhập vào không khí đồng dạng, triệt để biến mất. Đại thúc ngươi chơi xấu, không mang theo như vậy đấy. Mực Thanh Thất thở phì phì hướng phía không khí hô, một cỗ dày đặc cảm giác bị thất bại bề ngoài hiện ra, này khả năng tàng hình xuất hiện, trực tiếp đem tốc chiến tốc thắng của nàng kế hoạch cắt đứt, không tức giận mới là lạ. Đột nhiên, gocchuyenaudio.com, ngay tại cự ly Mực Thanh Thất 5 mét xa xa, một cái xa khôi lỗi cứ thế xuất hiện tại trên lôi đài tựa như một đầu hắc tinh tinh, dùng sức gõ lấy lồng ngực. Lại núp ở nơi đó. Mực Thanh Thất hai mắt tỏa ánh sáng, trước tiên vọt tới, không có đem xa khôi lỗi để vào mắt tại tránh thoát xa khôi lỗi nắm tay, trực tiếp đem trường kiếm luân một vòng tròn, chiêu này động tác cùng loại với chiến sĩ viên nguyệt công pháp, đáng tiếc một chút uy lực cũng không có hiện ra rõ ràng, càng đừng đề cập công kích được Tô Nhiên. Bởi vậy không khó nhìn ra, Mực Thanh Thất quần công kỹ năng rất là khiếm khuyết này cũng có thể là nàng kiếm sĩ chức nghiệp tai hại. Ngày sau đó, tại Mực Thanh Thất 3 mét xa xa, 10 con thuẫn chiến khô lâu từ mặt đất chui ra, cấu thành một đạo rắn chắc thuẫn tường, ngăn trở tầm mắt của nàng. Đại thúc ngươi khi dễ người, thấy trên lôi đài tử linh sủng vật càng triệu hoán càng nhiều, Mực Thanh Thất sinh lòng vội vàng sao động, nào có công phu cùng những cái này triệu hoán thú dây dưa, liều mạng chạy trốn, tại vọt tới này đạo thuẫn mặt tường trước, mãnh lực nhảy lên, trực tiếp từ tử linh đầu lâu trên đỉnh nhảy tới. Cách chương.